Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 24, tìm kiếm thân thể. Lâm Dự Hữu từ trước đến nay cho là mình hay là rất tốt nuôi sống. Cắt chút rau xà lách tia, phiến vài miếng cà chua, đến nửa cái trứng gà lại điều điểm salad tương trộn lẫn thành non nửa bát rau quả salad liền giải. Quyết hết cơm tối, chờ cổng truyền đến chìa khóa chuyển động thanh âm. Nàng đã đứng ở bên cạnh cái ao bên trên cầm chén cho tẩy. Thế giới hai người trôi qua như thế nào a? Nàng hỏi. Rất tốt, Lâm Mẫu cười đến híp cả mắt. Cha ngươi dừng xe đi. Ta liền nói với ngươi a. Hắn mời ta nhìn kia phim thật có ý tứ. Còn có giữa trưa kia cả ri bò. Lâm Dữ, ngoặc kép, nàng nhớ tới mình buổi trưa cơm nước. Thân sinh, quả nhiên thân sinh, đang nghĩ đâu. Nàng đặt tại bên cạnh cái ao bên trên điện thoại liền chấn. Lâm Mẫu nghe thấy tiếng chuông. Bên cạnh đổi giày bên cạnh thuận miệng hỏi một câu. Ai vậy? Tiểu Giai. Lâm Dự run lẩy bẩy trên tay giọt nước. Cầm điện thoại di động lên. Đoán chừng tìm ta có chút việc. Ai nha? Lâm Mẫu ứng tiếng. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì giống như nhắc nhở. Giản nha đầu có đoạn thời gian không có tới thăm a. Ngươi để người ta có rảnh đến nhà ta ăn một bữa cơm ni ô cốc. Lâm Dự so thủ thế. Vậy ta đi trước nghe nàng đoán được Giản Minh Giai muốn nói cái gì. Quả nhiên, đóng cửa phòng kết nối điện thoại. Chỉ nghe thấy đối phương hỏi. Vừa rồi tiểu cảnh tại ta liền không nhiều lời. Ngươi thật muốn tham gia kia hoạt động. Không phải còn giả tham gia. Lâm Dự đáp phải nhàn nhã. Quan phương tổ chức sớm thể nghiệm cấp A phó bản A. Tốt bao nhiêu một cơ hội, bao nhiêu người muốn tham gia cũng còn không có cơ hội đâu, lời này là thật. Diễn đàn bên trên cũng sớm đã vỡ tổ, trang đầu phô thiên cái địa đều là thảo luận đề tài này. Ngẫu nhiên kẹp lấy trước kia mấy cái, tới. Tâm sự mọi người trong trò chơi đều gặp được những cái kia thú vị đồng đội. Lý tính thảo luận, người kinh khủng nhất kinh nghiệm là cái kia một lần loại hình tung bay, hót cao lầu. Lâm Dự tạm thời lướt qua những này. Nàng ngắm đến một cái giỏ số chỗ ngồi. Cái này có người mình ra nhận danh ngạch nói thế nào cũng tương đương với bộ phận người chơi. Thực lực được công nhận vì đại chúng bên trong nổi bật. Có ít người khó tránh khỏi bởi vậy bành trướng. Mọi thứ nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Giản Minh Giai lạnh lạnh nói. Đến lúc đó mình gánh không được liền chơi vui còn có. Ta gọi cú điện thoại này không phải ta không tin ngươi. Tóm lại tốt xấu là cấp A. Ngươi ngày mai nhiều chú ý một chút. Tốt. Lâm Dữ một lời đáp ứng. Ta sẽ thu liễm money. Giản Minh Giai. Ngoặc kép. Kỳ thật nàng rất hoài nghi người này có biết hay không. Thu liễm hai chữ này viết như thế nào. Nhưng chỗ nhiều năm như vậy. Làm sao lại không rõ ràng đối phương tì khí bản tính. Trong lòng minh bạch khuyên cũng không khuyên nổi. Cũng chỉ có coi như thôi. Đúng rồi, Lâm Dự nhớ tới. Vừa rồi mẹ ta nhìn ngươi gọi điện thoại. Để ta hỏi ngươi ngày nào có thời gian đến ăn cơm tối, được a? Dù sao ta thực tập đều từ cũng có thời gian. Giúp ta cùng A Di về cái lời nói, Giản Minh Giai nói. Sáng mai ngươi muốn tham gia hoạt động. Vậy ta liền ngủ nướng tỉnh lại đến, trò chơi quan phương đem khảo thí bắt đầu thời gian thống nhất. Quy định tại ngày thứ hai buổi sáng, 9 giờ sáng, Lâm Dự đúng giờ online, hảo hữu danh sách bên trong, Giản Minh Giai cùng Cảnh Thanh Hà hai người danh tự đều là cho lấy. Xem chừng là chuẩn bị chờ giữa trưa nàng không sai biệt lắm ra lại nói. Kiểm tra đo lường đến người chơi nắm giữ thư mời, trí não vô cơ chất thanh âm vang lên, phải chăng lựa chọn tiến vào khảo thí phó bản. Lâm Dự thầm nghĩ kia còn phải hỏi. Đương nhiên tuyển phải. Ngay tại tiến vào cấp A phó bản Kisaragi nhà ga. Tham dự nên phó bản người chơi tổng cộng 12 người. Bởi vì còn tại Open Beta điều chỉnh thử trong lúc đó. Không cách nào cam đoan độ khó cân bằng. Một đoạn như vậy ngắn gọn tuyên bố về sau. Trí não bắt đầu đếm ngược. Khi nó đếm tới một giây sau cùng. Lâm Dự giật mình cảm thấy thân thể chấn động. Cái này chấn động rất ngắn. Tựa như trên xe ngủ gật đột nhiên bừng tỉnh, lại lần nữa mở mắt ra, nàng phát giác mình đang ngồi ở một tiết tàu điện trong xe. Ngoài cửa sổ cảnh đêm phi tốc lướt qua, tàu điện bình ổn phi nhanh, Chí ít Lâm Dự Hữu ngồi tại giày đặc mềm mại trên chỗ ngồi không cảm giác được bất luận cái gì lắc lư. Trên tay nàng còn đang nắm kia phong thư mời. Bên tai chỉ có đường dây ma sát nhỏ bé tiếng vang. Toàn bộ trong xe chỉ có một mình nàng. Cũng không chỉ cái này một cái toa xe. Lâm Dự Hữu đứng dậy, xuyên thấu qua toa xe ở giữa cửa thủy tinh nhìn sang. Hai bên trái phải đều là trống rỗng không có nửa điểm bóng người. Quả thực hãi phải sợ. Cũng không ngoài ý muốn. Lâm Dự Hữu nghĩ, dù sao cái này phó bản là Kisaragi nhà ga. Đây là xuất từ ngày nào đó bản diễn đàn truyền thuyết đô thị. Thiếu nữ đêm khuya ngồi tàu điện, lầm tại một cái không người nhà ga xuống xe. Nàng một bên ý đồ đi ra nhà ga, một bên tại diễn đàn bên trên hướng dân mạng xin giúp đỡ. Nhưng không ai nghe nói qua nàng chỗ Kisaragi nhà ga, danh tự. Ở trong điện thoại hứa hẹn tới đón cha mẹ của nàng cũng tìm không thấy cái xe này chỗ đứng. Nữ hài miêu tả mình nhìn thấy quỷ dị cảnh tượng. Cuối cùng nói đụng phải một cái thân thiết người nguyện ý chở nàng rời đi. Nhưng cái này về sau không còn xuất hiện. Thẳng đến 7 năm sau, nàng mới rốt cục online. Công bố mình cái này 7 năm thời gian hư không tiêu thất. Phụ mẫu đem nàng mang về nhà. Tóm lại, bất luận cái này truyền thuyết đô thị thật giả. Cái này phó bản chính là lấy không tồn tại ở hiện thực nhà ga làm bối cảnh. Ngoài cửa sổ bỗng dưng tối sầm ni, bên ngoài nguyên bản là cảnh đêm. Nhưng lúc này tựa hồ là đang xuyên qua một đầu ngột dài. Không có bất kỳ cái gì chiếu sáng biện pháp đường hầm ni, chạm tiếp theo, chống trải toa xe. Bên trong, lạnh như băng máy móc giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Chạm cuối cùng, Kisaragi nhà ga, đến, Lâm Dự Hữu kéo căng bắt đầu thần kinh. Không có phớt lờ. Ngay sau đó chợt thấy trong lòng bàn tay như bị phỏng. Nàng lập tức ý thức được cái này nhiệt độ nơi phát ra. Hai ba lần giật ra phong thư, kia một chút thoáng qua liền mất nóng hổi, tựa như đang nhắc nhở nàng nội dung phía trên có biến hóa. Quả nhiên, chờ Lâm Dự Hữu lại mở ra gãy cùng một chỗ giấy viết thư. Đem nguyên lai mấy hàng thể chữ in thay vào đó, là một loạt siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, bút tích ngây thơ mà vụng về. Tựa như là tiểu hài tử viết, tại 3 phút bên trong cùng đồng bạn tụ hợp, nếu không tự gánh lấy hậu quả nha. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài sáng chút, tàu điện rốt cục thông qua đường hầm, nhưng hành xử tốc độ cũng chậm dần. Lâm Dự Hữu hay là biết cái gì không quan trọng, cái gì là nhất định phải tuân thủ. Tàu điện dừng lại, cửa xe mở ra, nàng ngay lập tức liền xông ra ngoài, bốn phía nhìn quanh ý đồ tìm kiếm cái gọi là đồng bạn. Nàng tại tiến bản trước được cho biết hết thảy có 12 tên người chơi. Nói cách khác nơi này trừ nàng còn có 11 người. Không có, Lâm Dự Hữu hít sâu một hơi. Đứng trên đài cũng là đồng dạng không có một ai. Cửa khoang xe tại sau lưng khép lại. Một giây sau, trong xe điện ánh đèn cũng phút chốc toàn diệt. Duy nhất chiếu sáng chỉ còn lại nhà ga trên trần nhà treo không đến nửa cái lớn cỡ bàn tay bóng đèn. Có thể khiến dùng thời gian có hơi lâu. Ánh đèn ố vàng chiếu lên toàn bộ sân ga đều mờ nhạt, nhưng mượn cái này sáng ngời, Lâm Dự Hữu hay là thấy rõ soát tại tường trắng bên trên màu đỏ sậm chữ lớn. Đi bên này, kia màu đỏ biên giới hiện ra tối. Nàng cũng không nắm chắc được đến cùng là máu hay là thuốc màu soát đi lên. Bất quá, mấy chỗ siêu siêu vẹo vẹo cạnh góc ngược lại là vi diệu cùng trên tờ giấy bút tích ăn khớp. Lâm Dự Hữu lại giơ lên giấy viết thư so sánh một chút. Từ viết trên thói quen, cả hai hẳn là xuất từ cùng một nhân thủ. Trên tường chữ bên cạnh còn họa một cái to lớn mũi tên. Thuận mũi tên chỉ phương hướng trông đi qua, là một đài nhìn qua niên đại đã lâu toa thức thẳng bậc thang. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn nàng ngồi lên cái này thang máy. Nhưng khi nàng quay đầu, đồng dạng có thể trông thấy thang máy chính đối diện còn có đoạn nối thẳng phía trên thang lầu. Những chữ này cùng thang máy đều 10 phần khả nghi. Nhưng dán tại thang lầu tay vịn hai đầu màu vàng giấy niêm phong cũng làm cho lòng người sinh nghi. Lo, Lâm Dự Hữu minh bạch. Đây là bắt đầu cho nàng lựa chọn thứ nhất. Muốn hay không tin tưởng trên tường lời nói. Nàng suy tiếng, đưa tay liền theo hạ nút thang máy. Hiện tại vẫn tin tưởng đối phương muốn càng sáng suốt điểm. Lại nói, coi như thật phát sinh cái gì, đây không phải là càng tốt sao? Nàng tự cảm thấy mình xách tranh đã tại ngo ngoe muốn động. Sự thật chứng minh, nàng nếu là lúc nào cũng ôm loại tâm tính này liền nhất định thất vọng. Con đường này là an toàn. Tòa này thang máy duy nhất chỗ cổ quái là bên cạnh cửa chỉ có một cái thông hướng B một tầng lầu, nút bấm mà Ni Lâm giữ hay là đè xuống. Nàng tựa ở thang máy toa trên nội bích, buồn bực ngán ngẩm chờ lấy nó đi lên trên. Đinh một tiếng, thang máy đến, dương cửa mở ra. Lâm Dữ từ tiến cái này phó bản đến nay lần thứ nhất nhìn thấy người sống. Nàng phản ứng đầu tiên là cúi đầu nhìn tấm kia giấy viết thư. Nội dung phía trên đã biến mất không thấy gì nữa. Nói là nàng hoàn thành yêu cầu này. Lâm Dữ thở vào, bắt đầu yên lòng quan sát bốn phía. Nàng đi tới tầng lầu nhìn qua là Kisaragi nhà ga thông đạo dưới lòng đất chờ sảnh. Nơi này rất rộng rãi. Nói xác thực là rộng rãi đến mức quá đáng. Thông đạo dưới lòng đất rất dài, dáng dấp liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Cách mỗi 4-5 mét đứng thẳng cây chèo chống trụ. Trụ bên trên bao vây lấy cạnh góc cũ nát quảng cáo áp phích. Còn có khối tiêu lấy tàu điện tuyến đường bảng hiệu. Bài bên trên cấp đối ứng phân bố tại thông đạo hai đầu xét vé cửa ra vào. Một nhỏ đoàn người đứng ở cách đó không xa. Nghe thấy động tĩnh liền nhao nhao hướng nàng nhìn tới. Không bao gồm Lâm Dữ ở bên trong. Ở đây có 7 nam 8 nữ. Trong đó có như vậy 1-2 cái nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy Lâm Dữ tướng mạo dáng người rõ ràng. Hai mắt tỏa sáng, nhưng còn chưa kịp tới bắt chuyện. Phía sau nàng thang máy lại truyền tới tiếng vang. Cửa thang máy lần nữa mở ra. Lâm Dữ sững sờ, dùng ánh mắt còn lại liếc về phía từ phía sau cùng nàng gặp thoáng qua người kia. Hắn nhiều nhất bất quá 25. Nói là tướng mạo thường thường. Ngũ quan mỗi một chỗ chỉ nhìn đều rất xuất sắc, nhưng hợp lại cùng nhau không biết làm sao liền nhìn xem phá lệ, nhạt nhẽo. Gặp nàng dò xét hắn, liền ôn hòa hướng nàng cười cười, phản xạ có điều kiện gật đầu. Lâm Dữ ánh mắt lại quay lại thang máy, nàng ở phía dưới tầng kia khẳng định là chưa thấy qua người này. Bất quá nhìn tới nhìn lui, chỗ này chỉ có một tòa thang máy. Những cái kia đồng đội đối hai người đến cũng không hiện ngoài ý muốn. Có thể bọn hắn cũng đều là từ trong thang máy ra. Thang máy là thông hướng thông đạo dưới lòng đất duy nhất cửa vào. Lấy giao điểm phương thức đem người chơi ngay từ đầu bị phân tán đến khác biệt không gian nối liền cùng một chỗ, để bọn hắn tụ tập ở đây. Xem ra ở đây 12 người đều làm ra lựa chọn chính xác. Lâm Dữ có chút hiếu kỳ nếu là đi thang lầu sẽ như thế nào. Nàng ở nơi nào vẫn lâm vào suy tư. Lúc này lại đi lên bắt chuyện liền có chút tận lực lại không đúng lúc. Hai người kia hậm hực đứng tại chỗ không nhúc nhích. Uy, xảy ra bất ngờ vang vọng tại toàn bộ thông đạo, giọng trẻ con làm cho tất cả mọi người cùng nhau giật mình. Bốn phía tìm kiếm âm thanh nguyên lúc phát hiện là từ phía trên trần nhà cùng mặt tường chỗ giao. Giới loa bên trong truyền tới, thông đạo quá mức trống trải, thanh âm lớn một chút liền sẽ mang theo tiếng vang. Nói chuyện ảnh hình người đối điểm này có chút hài lòng. Uy, nghe vào là cái tiểu nữ hài. Tiếng nói giòn tan, nàng còn dùng tay dùng sức vỗ vỗ microphone. Nghe được sao? Không ai trả lời, nhưng nàng đối với cái này cũng toàn vẹn không thèm để ý. Tất cả mọi người đến đông đủ, nàng cười khanh khách nói. Trò chơi kia liền bắt đầu á. Lâm Dữ, trò chơi, nàng thanh âm không tính nhỏ. Nghe thấy mấy cái đồng đội liếc nhau, hướng bên cạnh tránh ra. Cho đến lúc này, Lâm Dữ mới nhìn rõ bọn hắn vây quanh là cái gì. Là một cái quan tài. Quan tài không lớn, là ước chừng chính đủ 10 tuổi tiểu nữ hài nằm đi vào kích thước. Nắp quan tài nghiêng nghiêng tựa ở một bên, mà quan tài vùng ven bên trên dán một tờ giấy. Trên tờ giấy kia lệch ra xoay chữ viết cùng dưới mặt đất kia mặt tường không có sai biệt. Tìm tới thân thể của ta. Không sai không sai, tiểu nữ hài tựa như là có thể trông thấy bên này tình hình. Cao hứng tán thành nói, từ giờ trở đi 6 giờ. Nàng nói, các ngươi mỗi giờ muốn tìm tới thân thể ta trong đó một cái bộ vị. Tìm đủ 6 cái liền có thể rời đi nơi này á. Có người kia treo tại cổ họng trái tim chính là bởi vì yêu cầu này độ khó không vượt ra ngoài. Tưởng tượng mà khó khăn lắm rơi xuống. Một giây sau cũng bởi vì đối phương bổ sung kém chút tung ra đi. Nhưng là, Ta nói qua đây là trò chơi, cho nên còn phải lại thêm điểm hạn chế. Tiểu nữ hài thanh âm mang theo một loại tàn nhẫn ngây thơ, nàng đắc ý lại giảo hoạt tuyên bố. Tỷ như nói, mỗi qua 20 phút đều sẽ có một vị mới khách nhân tới chơi. Cái xe này đứng tụ tập 10 đầu tuyến đường, cho nên liền có 10 cái xét vé cửa ra vào, nàng nói. Dưới mặt đất thông đạo chia làm đông khu cùng tây khu. Hai khu các 5 cái, khách nhân nhóm sẽ từ cái này 10 cái cửa vào ngẫu nhiên xuất hiện. Về phần là cái nào, ta đến lúc đó sẽ hảo tâm nhắc nhở các ngươi, các vị ca ca tỷ tỷ nhiệm vụ. Chính là tại khách nhân nhóm trong đuổi giết sống sót. Còn muốn tìm tới thân thể của ta, dù sao. Tiểu nữ hài hì hì cười nói. Nếu như tại trong vòng một canh giờ không có tìm được, ta chỉ định bộ vị bỏ vào quan tài bảo tồn. Toàn viên đều sẽ game over nha, đám người. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này mẹ nó là cái gì ma quỷ cấp địa ngục độ khó. Cho dù nàng không có nói rõ, ai còn có thể đoán không được trong miệng nàng khách nhân là cái gì? Trừ quỷ hay là quỷ? 6 giờ chính là nói ít 18 con quỷ. Cùng một chỗ chạy lên là muốn dở cho quỷ quái món thập cẩm sao? Hiện tại bọn hắn là thật tin quan phương còn không có điều chỉnh tốt độ khó. Cấp A, quả thực là vài phút đoàn diệt cấp S tiết tấu được không? Trong đó mấy người đã bắt đầu hối hận tại sao phải tại tiến trò chơi trước kết thân bạn. Tại diễn đàn bên trên nói khoác mình cỡ nào ngưu bức giường nào. Cái này nếu là chết ra ngoài chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Ta, có cái sấy lấy rượu đỏ tóc quan cô nương sợ hãi. Ta là rút thăm tuyển tiến đến. Ta khẳng định, khó có thể tưởng tượng nàng nửa giờ trước còn tại hướng bằng hữu khoe khoang vận khí tốt. Chỉ trách không làm tốt tâm lý chuẩn bị. Đánh giá sai mình tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Như vậy, tiểu nữ hai mới mặc kệ bọn hắn phản ứng. Tràn đầy phấn khởi tuyên bố. Trò chơi bắt đầu á. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đám người mơ hồ có thể cảm giác được lòng bàn chân mặt đất truyền đến chấn động. Kia là tàu điện động tĩnh. Cái này giờ bên trong các ngươi muốn tìm chính là tay phải của ta. A, nàng giống như là đang nghe cái gì giống như đại kinh tiểu quái kêu lên. Xem ra chúng ta vị thứ nhất khách nhân cũng xuống xe, xin chú ý, thanh âm còn mang theo ngây thơ, tiểu nữ hài đè ép non nớt tiếng nói dùng tới giải quyết việc chung ngữ khí có chút buồn cười. Nhưng không ai có thể cười được. Danh hiệu Smile, ra hỏa tại số 5 cửa ra hiện Smile. Có người lầm bầm lặp lại, mỉm cười, kéo dài tiếng bước chân từ xa mà gần. Tại đối phương thò đầu ra kia một cái chớp mắt. Tất cả mọi người minh bạch kia danh hiệu hàm nghĩa. Gia hỏa này chợt nhìn xem còn có người dạng. Nhưng khi mặt của hắn bại lộ tại dưới ánh đèn, hắn là đang cười. Nhưng nụ cười xa cùng người bình thường khác biệt. Một gương mặt bên trên sớm đã lý trí hoàn toàn không có. Khóe miệng cứng nhắc hướng hai bên nâng lên tối cao. Cơ hồ ngay cả lợi đều lộ ra. Từ thái dương đến gương mặt tràn đầy tuôn ra gân xanh. Con mắt hướng lên lật phải chỉ còn tròng trắng mắt. Nam nhân còng lưng, kéo lấy một thanh cao cỡ nửa người búa đi tới. Hắn càng chạy càng nhanh, cuối cùng trực tiếp hướng phía bọn hắn bên này chạy như bay đến. Vừa nhìn liền biết hắn định dùng kia rìu làm gì. Hướng bên này, trong đám người có người gọi. Ta vừa rồi nhìn thấy cái này có lên lầu đường. Lên lầu, đám người nghe xong nhất thời tinh thần tỉnh táo. Có thể đem hắn vung bao xa liền vung bao xa đương nhiên được. Có một người bắt đầu liều mạng chạy về phía trước liền có nhân sinh sợ lạc hậu đuổi kịp. Nhưng rượu kia đỏ tóc quan cô nương tại vừa mới bắt đầu bị dọa mềm chân. Lúc này lắc lên đồng liền dừng ở cuối cùng. Nàng cuống quýt mở ra bước. Một giây sau chợt thấy mình bị người bắt lấy cánh tay. Cựu, nàng quay đầu đối diện bên trên tấm kia dữ tợn cười khuôn mặt. A, a a. Máu tươi văng khắp nơi. Cô nương nhất thời không có khí. Nam nhân cua rìu, một chút lại một chút trùng điệp chém vào nàng trên lưng. Chờ hắn từ thi thể huyết nhục mơ hồ bên trên rút ra búa, lưỡi búa còn tại hướng xuống tí tách máu. Lại ngẩng đầu một cái, đám người sớm xa, hắn không nhiều do dự liền đuổi theo. Nghe tiếng bước chân rời đi, chỉ có một môn chi cách Lâm Dự dựa vào toilet cửa chậm hạ hô hấp. Tại rõ ràng nhược điểm của đối phương là cái gì trước đó? Hay là tránh trước lại nói? Căn cứ vào đủ loại, Nàng luôn cảm thấy cô bé kia, cơ hồ có thể khẳng định nàng chính là boss. Tận lực, cường điệu, số 5 miệng có chút không hài hòa. Nghĩ thừa dịp đối phương rời đi sau lại trở về tìm xem nhìn có hay không manh mối. Nàng không có chạy mấy bước, trông thấy cách đó không xa có địa phương có thể ẩn thân liền chui vào. Hiện tại thời cơ này chính, Lâm Dũ mới vừa vặn nghĩ như vậy. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi mà quay lại. Nàng sững sờ, tại đối phương tiếp cận nhanh chóng lách mình tiến cái cuối cùng gian phòng. Nơi này hiển nhiên là dùng để bỏ đồ vật. Bình bình, lọ lọ thuốc tẩy rửa lại thêm các dạng công cụ chồng đến cơ hồ không có gì đặt chân địa. Phương, Lâm Dữ thật vất vả thông qua cái địa phương. Vừa đứng đi vào khóa ngược lại cửa. Quả nhiên nghe thấy toilet cửa bị mở ra thanh âm ni ta. Nhìn thấy ngươi giấu vào đi. Có chút hàm hồ thanh âm từ kia vặn vẹo miệng bên trong gạt ra. Chớ núp lấy, ra à, Lâm Dữ, ngoặc kép, con mắt đều lật phải chỉ còn trong trắng mắt. Ánh mắt thế mà còn rất tốt dùng. Lại nói đại ca, nàng suy nghĩ, đây là nhà vệ sinh nữ. Như thế quang minh chính đại tiến đến thích hợp sao? Vị này sát nhân cuồng hiển nhiên không thèm để ý chút nào. Nàng nghe thấy hắn gõ gõ thứ nhất khoảng cách ở giữa cửa. Không có đạt được đáp lại sau liền lại một cước đạp cho đi. Mắt thấy bên trong không ai. Rất nhanh chuyển hướng tiếp theo ở giữa. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ một chút như vậy điểm buộc mục tiêu tâm lý phòng tuyến sụp đổ quá trình. Như là lặp đi lặp lại từng gian đập tới. Rốt cục dừng ở thứ hai đếm ngược ở giữa. Nàng sát vách, lại là một tiếng đinh tai nhức óc đập cửa tiếng. Nhưng nàng đợi nửa ngày. Từ đầu đến cuối không đợi được trước mặt cửa bị gõ vang. Lâm Dữ đưa tay chờ lấy triệu hoán sách tranh. Nghĩ thầm đây rốt cuộc là dùng hay là không cần a? Thẳng đến nàng phát giác trên đầu rơi một mảnh bóng Germany, Lâm Dữ chậm, rãi ngẩng đầu. Kia kéo dài bước chân cùng đạp cửa âm thanh lừa dối nàng. Để nàng coi là hành động của đối phương tất nhiên sẽ mang theo động tĩnh khổng lồ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lúc đầu cũng không phải người. Ai nói nhất định phải có tiếng vang. Nam nhân lặng yên không một tiếng động ngồi xổm ở tấm ngăn phía trên. Dữ tợn phải tuôn ra gân xanh khuôn mặt tươi cười đối nàng. Hắn cõng toilet u ám ánh sáng. Gương mặt càng phát ra âm trầm đáng sợ. Timony, đến, một cái, ngươi, chữ không ra khỏi miệng. Lâm Dữ ngắm lấy hắn ngồi xổm ở gian phòng ngăn cách trên bảng chân. Trở tay liền cua lấy tựa ở phía sau cái chổi. Trực tiếp đỉnh hướng đối phương ngực. Bịch một tiếng, một côn này tử đâm phải hắn ngửa mặt ngã lại sát vách. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, ta không nghe rõ. Ngươi nói ai truy sát ai nhỉ? Bằng bằng bằng đã nói song song càng hai hợp một. Ích tạ ơn đêm thu ấm đông. Ngự trà tử. Cô cùng nghe con siêu đáng yêu địa lôi. A a đắt. Du ba. Du. Hết chương.